Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2494, chương 2495, Đại Thủ Tế Nhân Tuyền. Khi tiến vào Lạc Ấp Hoàng Cung Đông Lai Các nhìn thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thời điểm, Đông Dương Ly Ca trong lòng vẫn có chút lo sợ. Cái này cùng càng già càng sợ chết một dạng, tu vi càng cao, biết càng nhiều, cũng càng nhát gan, đối với hoàng tộc hoặc là nói là hoàng thất lực lượng nội tình. Đông Dương Ly Ca có rất sâu hiểu biết, bất quá, vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử câu nói đầu tiên, liền để Đông Dương Ly Ca gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đông Dương Thái Thượng, không biết ngươi cho rằng trước mắt tổ thần điện bên trong, người nào thích hợp đảm nhiệm đại thủ tế? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đi thẳng vào vấn đề, mới mở miệng, liền cho thấy hắn thái độ. Hắn muốn thay đổi đại thủ tế. Đương nhiên, nguyên nhân Đông Dương Ly Ca cũng biết, đổi cái nào hoàng đế bị ngay trước quần thần mặt đánh cho tê người. Thể diện mất hết tình huống dưới, tuyệt đối sẽ động niệm đổi đại thủ tế. Bất quá, tổ thần điện đại thủ tế cũng không phải hoàng đế muốn đổi liền có thể đổi. Nhưng giờ này khắc này, khéo đưa đẩy Đông Dương Ly Ca tuyệt sẽ không qua tiếp xúc hoàng đế rủi ro. Trước theo hoàng đế ý tứ lại nói, trọng yếu nhất là Đông Dương Ly Ca cảm giác thay đổi đương nhiệm đại thủ tế phù hợp Đông Dương gia lợi ích. Một khi tổ thần điện đại thủ tế thay người, như vậy tổ thần điện bên trong lợi ích cùng quyền lực phân phối khẳng định sẽ động đãng một đoạn thời gian. Tại cái này dung chuyển bên trong, Đông Dương gia liền có thể tận khả năng mở rộng tổ thần điện bên trong quyền nói chuyện. Bệ hạ, dựa theo tổ thần điện tổ chế, hạ nhiệm đại thủ tế bình thường là đương nhiệm đại thủ tế đề cử, lại hoặc là rất nhiều đại quyền tế liên danh đề cử. Sau đó từ quyền tế nhóm nội bộ quyết nghị mà ra. Bình thường, hạ nhiệm đại thủ tế tại đảm nhiệm thủ tế trước, đã tại 9 đại quyền tế danh sách trong ma luyện thời gian nhất định. Có thể trong thời gian ngắn nhất đảm nhiệm đại thủ tế trước. Cho nên, liền tình huống trước mắt nhìn, bệ hạ nếu là có ý thay đổi đại thủ tế nhân tuyển. Nếu như bách đại thủ tế không có giới thiệu người tuyển lời nói, liền phải từ đương nhiệm cái khác 8 đại quyền tế trong tìm một người. Đông Dương Ly Ca câu nói sau cùng mang theo vài phần thăm dò ý tứ. Hắn muốn biết hoàng đế đối bách ở chung đưa đến cùng đến loại nào trình độ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hôm nay là không khỏi vui mừng. Cái này Đông Dương Ly Ca quá biết nói chuyện. Không giống trước mấy vị, mới mở miệng cũng là tổ chế, mới mở miệng cũng là đại thủ tế nhân tuyển hoàng quyền không được can thiệp chờ một chút. Nghe liền phiền, Đông Dương Ái Khanh muốn đến hẳn phải biết, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm có chút dừng lại. Hạ nhiệm đại thủ tế nhân tuyển, tuyệt đối không thể có thể từ bách tướng đề cử. Câu nói này, cho Đông Dương Ly Ca ăn một viên thuốc an thần. Xem như đối hoàng đế ý nghĩ, có một cái sơ bộ hiểu biết, bệ hạ đã không theo dĩ vãng quy củ xử lý, như vậy dựa theo tổ thần điện quyền tế nhóm tiến vị quy tắc. Hẳn là từ đương nhiệm thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu tiến vị đại thủ tế. Nói, Đông Dương Ly Ca lần nữa lặng lẽ dò xét liếc một chút Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mí mắt nhất động, liền bận bịu lại bổ sung, nhưng là, thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu tấn vị thời gian có phần ngắn. Hy vọng không đủ, muốn đến không cách nào đảm nhiệm đại thủ tế nhân tuyển. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên mặt hiển hiện, một tia khó hiểu ý cười. Đã thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu không thích hợp. Này đệ tam đại quyền tế có thể mạch đâu? Nghe vậy, Đông Dương Ly Ca không chút hoang mang đáp nói, bẩm bệ hạ, đệ tam đại quyền tế có thể mạch tư lịch ngược lại là đủ. Nhưng là nó tại nhân ma chiến trường huyết hà cấm chính là biểu hiện không tốt. Có thể xưng chiến bại trở về, lại bị thương nặng chưa hồi phục, tu vi cùng uy vọng sợ là không đủ, mà lại tổ thần điện đại thủ tế chính là ta Đại Chu tinh thần chi trụ một. Thả một vị không có thực lực người đi đảm nhiệm đại thủ tế, chỉ sợ không ổn, ai, chấm cũng là nghĩ như vậy. Thở dài một tiếng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long từ ngự tọa đứng dậy, vẻ mặt buồn thiu, mấy vị có tư cách đảm nhiệm đại thủ tế nhân tuyển, chấm đều cân nhắc qua, nhưng lại đều có dạng này hỏi như vậy đề. Chấm khổ tư thật lâu, đều không có phát hiện thí sinh thích hợp. Đông Dương Thái Thượng nhưng có nhân tuyển cung cấp cho chấm. Đông Dương Ly Ca tâm tư lập tức liền linh hoạt đứng lên. Buông xuống trong con người trong mắt loạn chuyển không ngừng. Suy nghĩ lên Hoàng đế tâm tư. Hắn đang suy nghĩ, Hoàng đế đây là đang thực tình hướng hắn cầu dạy đâu. Vẫn là muốn mượn hắn thế, nâng người nào đó bên trên đâu. Dù sao hắn Đông Dương Ly Ca chính là hiện có thái thượng quyền tế trong duy một bước vào tạo hóa. Cảnh, hắn đề cử, tuyệt đối có tính quyết định ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ vạn thiên, Đông Dương Ly Ca đều không dám tùy tiện mở miệng. Đột nhiên, Đông Dương Ly Ca trong lòng nhất động, mở miệng nói, bệ hạ, giá trị này Đại Chu tứ phía chiến hỏa thời khắc. Có được thực lực cường đại tổ thần điện, nhất định phải có một vị có thể hoàn toàn phối hợp triều đình đại thủ tế nhân tuyển mới tốt. Lão phu cảm giác, rất linh điện điện chủ trường nhạc công chúa điện hạ, thực lực càng mạnh, thân phận đủ cao, tựa hồ có thể càng nghiên cứu bổ nhiệm. Đông Dương Ly Ca cảm giác, hắn đây là sờ đến hoàng đế ý nghĩ, quả nhiên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa cười một tiếng, đốt lên đầu, chấm ngược lại là muốn cho trường nhạc nha đầu này đảm nhiệm đại thủ tế. Bất quá nàng tuổi tác quá nhỏ, hy vọng cũng không đủ, sợ khó phục chúng, mà lại, tổ thần điện có tổ huấn hoàng tộc không được đảm nhiệm đại thủ tế. Thân thể Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rút lui như vậy đổi đại thủ tế liền phạm húy. Có thật nhiều tổ thần điện túc lão đều kiên quyết không cho phép. Càng không nói đến đem trường nhạc công chúa nâng đại thủ tế bảo ta. Có đầu kia tổ huấn tại, ép căn bản không hề khả năng này. Này, làm không rõ ràng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý tứ Đông Dương Ly Ca nở nụ cười khổ. Lời như vậy, trừ trường nhạc công chúa điện hạ. Lão phu cũng thực sự nghĩ không ra người nào có tư cách đảm nhiệm đại thủ tế. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Đông Dương Ly Ca, giá trị này nguy nan tế, không biết Đông Dương Thái Thượng có hứng thú hay không rời núi tạm trường tổ thần điện một đoạn thời gian. A, Đông Dương Ly Ca giật nảy cả mình, bệ hạ nói là lão thần. Đông Dương Ly Ca vội vàng bày lên tay, điều đó không có khả năng, dựa theo lúc trước chúng thần minh ước, bất luận cái gì tạo hóa cảnh tồn tại, là không thể tham gia thế tục quyền lực qua thâm, lão thần nếu là đảm nhiệm tổ thần điện đại thủ tế. Thiên miếu chỉ sợ, Đông Dương Thái Thượng tu vi, đây không phải còn không có hoàn toàn bước vào tạo hóa cảnh sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một câu. Nhượng Đông Dương Ly Ca triệt để người câm. Cơ Long nói không sai, trước mắt hắn chỉ là một chân bước vào tạo hóa cảnh, còn không có hoàn toàn lột xác thành vì tạo hóa thần nhân. Muốn triệt để lột xác thành vì tạo hóa thần nhân, ít nhất còn cần vài chục năm khổ công. Nói cho đúng, lần trước bị đồng phù sau khi trọng thương, hắn khế ước tọa kỵ thái cổ hung thú Tất Phương bời vì phát cuồng mất tính bị mà hắn thân thủ đánh. Chết về sau, hắn nguyên linh cũng thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Cái này trực tiếp kéo chậm hắn triệt để lột xác thành vì tạo hóa thần nhân tiến độ. Theo hắn đoán chừng, lần này trọng thương, dưới tình huống bình thường, ít nhất phải nhượng hắn tiêu hao thêm 20-30 năm khổ công. Tài năng triệt để lột xác thành vì tạo hóa thần nhân. Cái này xác thực, nghĩ tới mỗi loại khả năng. Đông Dương Ly Ca đột nhiên liền hưng phấn lên. khô cằn trả lời một câu, đã Đông Dương Thái Thượng còn không có triệt để lột xác thành vì tạo hóa thần nhân. Như vậy đảm nhiệm đại thủ tế liền không có bất cứ vấn đề gì. Về phần thời gian, muốn đến Đông Dương Thái Thượng đem triệt để lột xác thành vì tạo hóa thần nhân thời gian từ vài chục năm đẩy sau đến năm 60 năm thậm chí trăm năm. Muốn đến cũng không thành vấn đề à. Nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền chắp tay nói, muốn đến năm 60 năm thậm chí trăm năm về sau, tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển, hẳn là có thể xác định xuống đây đi. Nghe vậy, Đông Dương Ly Ca không khỏi cuồng hỉ. Cái này, hoàng đế ý nghĩ này, quả thực là Đông Dương gia giúp đỡ đúng lúc, nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Có lẽ, khoảng trăm năm, hoàng đế ngai vàng liền muốn thay người. Đến lúc đó, thân là đại thủ tế hắn, nhất định có thể vì Đông Dương gia tranh thủ đến cực kỳ có thể nhìn lợi ích. Thậm chí trăm năm về sau, đem Đông Dương Tiêu bồi dưỡng thành đại thủ tế nhân tuyển, cũng là có cực lớn khả năng. Này, vừa nghĩ đến đây, dù là Đông Dương Ly Ca lão kinh thế cho nên, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đã bệ hạ coi trọng tín nhiệm, lão thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Như thế, rất tốt. Gật đầu ở giữa, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười nói, như vậy Đông Dương Thái Thượng có thể còn có cái gì yêu cầu khác hoặc là khó xử? Cái này, suy nghĩ một chút, Đông Dương Ly Ca liền nói, bẩm bệ hạ, lão thần chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu. Một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười gật đầu, rất tốt, kỳ thực chấm nơi này đối Đông Dương Thái Thượng cũng có hai cái tiểu tiểu yêu cầu. Đông Dương Ly Ca ngẩn ngơ, trong chớp mắt liền minh bạch, đây chính là cái gọi là chính trị trao đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.